Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 170 thuế biến cùng điện thoại. Duỗi ra xong lưng mỏi triệt để tỉnh lại niên kỳ bánh ngọt. Giờ phút này chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù một đôi chân sau vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng đã không phải là khó mà chịu được trình độ. Chỉ gặp nàng lanh lợi. Tại thùng đựng hàng bên trong làm ra mấy cái trước kia khó mà uốn lượn động tác. Tình trạng cơ thể so đi lên tốt hơn quá nhiều. Tiếp lấy nàng giống lên vài tiếng. Vậy mà có thể trông thấy rõ ràng không khí gợn sóng theo trong mồm lan tràn đi ra. Đây là chấn động lực lượng. Theo giờ khắc này bắt đầu, bánh mật đã có khả năng hơi khống chế năng lực của mình. Phát huy một bộ phận uy năng. Đương nhiên muốn toàn lực phát huy. Như cũ cần thống khổ kích thích. Mà quan sát đến thứ nguyên dạ dày trong túi biến hóa triệu diệu trong mắt cũng lóe lên một tia. Hiểu ra. Trước đó thích ngủ còn có khò khè. Quả nhiên là đi qua chấn động đến từ càng chính mình bệnh loãng xương sao. Đại khái là âm vô lĩnh vực đưa tới cộng hưởng. Đến đằng sau đã tạo thành xu thế. Coi như tới đã tới chưa âm vô lĩnh vực thứ nguyên dạ dày trong túi. Cũng sẽ không đình chỉ. Cũng không biết hắn bệnh loãng xương đến cùng tốt mấy phần. Về sau triệu diệu đi qua sủng vật bệnh. Viện nhiều lần kiểm tra. Mới biết được lần này bánh mật đi qua tự lành lấy được kết quả liền để cho bệnh loãng xương không? Còn chuyển biến xấu xuống. Về phần đã đối thân thể tạo thành tổn thương. Như cũ cần nàng đợi tại âm vô lĩnh vực bên trong chậm rãi ôn dưỡng. Ngay tại bánh mật cảm thụ được thân thể của mình biến hóa thời điểm. Trước mắt tia sáng một hồi biến hóa. Nàng đã bị triệu diệu theo trong miệng phun ra. Rơi xuống triệu diệu trong ngực. Vừa tiến vào âm vô lĩnh vực phạm vi, bánh mật trên người cái kia cuối cùng một cỗ đau đớn cũng bị áp chế lên. Toàn bộ mèo thoải mái mà híp mắt lại. Triệu diệu sờ lên bánh mật đầu. Thư thản đi, ngươi có biết hay không ngươi đêm qua sông bao lớn họa. Bánh mật không nói gì. Chỉ là híp mắt, hai vuốt dao thế tại triệu diệu thân bên trên qua lại dẫm lên. Mèo dễ chịu vui vẻ thời điểm, lại ở mềm đồ vật. Mặt khác mèo hoặc là trên thân người đạp tới đạp đi. Đây là mèo con thời kỳ đạp mèo mụ mụ sữa bảo đảm lưu lại trí nhớ cùng thói quen. Xa xa Elizabeth, viên viên, môi cầu lại là tại đối phương xuất hiện trong nháy mắt. Liền khịt khịt mũi, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Tam đôi vằn vện tia máu, thần kinh yếu ớt ánh mắt đồng thời chăm chú vào bánh mật trên thân. Môi cầu đầu tiên lộ ra hổ nha. Trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng gào thét. Lại là này tiểu tiện nhân. Triệu diệu tại sao lại đem nàng phóng xuất rồi? Ngươi nhìn nàng. Còn tại triệu diệu trên thân đạp sữa. Tâm cơ thật sự là trọng. Mới về đến trong nhà mèo sẽ khá bị sủng. Elizabeth cười lạnh nói. Chỉ tu sửa mèo cười. Không nghe thấy cũ mèo khóc. Nhân loại loại sinh vật này luôn luôn có mới nới cũ. Vĩnh viễn không vừa lòng tại một con mèo. Loại chuyện này ta tại mèo bỏ bên trong thấy nhiều. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đừng nhìn này tiểu tiện nhân hiện tại làm sao đắc ý. Này mèo cà phê bên trong thay đổi trong nháy mắt. Nói cho cùng mấu chốt nhất bất quá là triệu diệu ân sủng. Mặt trà đột nhiên chui ra. Lật lên cái bụng, bao tay trắng khoác lên ngực. Gầy bên trong gầy tức giận nói. Ân sủng quá mức. Chính là chúng mèo ghé mắt, ân sủng quá ít, chính là miêu miêu lăng nhục. Elizabeth trợn nhìn mặt trà liếc mắt, mắt liếc thấy đối phương nói ra. Ngốc mèo, ngươi có phải hay không trộm nhìn lén ta dưới chân huyên truyền? Tỷ tỷ làm gì giữ như vậy nha? Mặt trà mẹ tiếng nương khí nói. Tỷ muội chúng ta tình thâm, ta làm sao lại trộm xem điện thoại di động của ngươi đâu? Elizabeth mặt không chút thay đổi nói. Thật sao? Thế nhưng nghe ngươi này chân huyên khang, ta cảm giác ngươi tối thiểu nhìn 30 tập hợp a. Viên viên cười lạnh nói. Ba vị tiểu chủ, này quán cà phê bên trong nào có cái gì tỉ muội tình thâm? Hôm nay là tỉ muội, ngày mai là cừu địch, trước mặt là khuôn mặt tươi cười. Phía sau nói không chừng liền là đao. Elizabeth cả giận nói. cho nên ngươi cũng đi theo hắn nhìn lén ta chân huyên truyền a. Một bên khác, Triệu Diệu lần nữa vuốt ve bánh mật mấy lần, nói ra, tốt, tiếp xuống ngoan ngoãn, đừng có lại gặp rắc rối a. Đặc biệt là không cho phép dùng linh tinh năng lực, khiến cho ta biết ngươi dùng linh tinh năng lực, liền lại đem ngươi giam lại. Vừa nghĩ tới bóng tối cô độc nhàm chán thứ nguyên túi dạ dày bên trong cảnh tượng, bánh mật liền cũng không nhịn được run run một chút. Nàng thật sự là chán ghét ngốc tại loại địa phương kia. Thấy Triệu Diệu ngồi trở lại vị trí bắt đầu vọc máy vi tính, bánh mật run run thân thể bắt đầu liếm mao. Một bên liếm mao, một bên nhìn về phía Elizabeth chở mèo phương hướng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, ta hiện tại bệnh loãng xương bệnh tình đã ổn định rất nhiều. Rốt cục có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Ta theo ra đời bắt đầu, liền không ngừng trải qua đủ loại thống khổ. Đúng là những thống khổ này để cho ta theo bình thường mèo trở thành thần. Bánh mật trong lòng thở dài nói, vứt bỏ, ngược đãi, lăng nhục, người trên thế giới này loại cho chúng ta mèo tộc mang đến trước nay chưa có thống khổ. Chỉ có đem giống nhau thống khổ thêm tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi, bọn hắn mới sẽ minh bạch hòa bình đáng ngưỡng mộ. Mà ta, liền chính là làm đến điểm này mèo. Bởi vì ta là được tuyển chọn mèo. Bánh mật híp mắt, ánh mắt ở phía xa bốn cái siêu năng thân mèo lên không ngừng quét qua. Bốn người bọn họ, cũng có thể hấp thu thành thủ hạ của ta. Bởi vì trong khoảng thời gian này một mực giấc ngủ tự lành quan hệ, bánh mật nhưng là đúng trong nhà mấy con siêu năng mèo không hiểu rõ lắm. Nàng chỉ là dựa theo trước mắt thấy hình thể để phán đoán. Cái kia nhất mập lớn nhất xem ra chính là chỗ này lão đại rồi. Cái kia rác đâu hơi yếu một chút. Con mắt của nàng tại mặt trà trên lỗ tai hơi dừng lại một chút. Rác rưởi, nàng vừa nhìn về phía môi cầu. Cái này hẳn là yếu nhất một đầu. Như vậy mục tiêu thứ nhất liền là ngươi. À, ngay tại bánh mật suy nghĩ lấy như thế thu phục môi cầu thời điểm, rít lên một tiếng ở sau lưng của nàng vang lên. Ăn mặc một thân trang phục nữ bộc tôn khả khả đem bánh mật bế lên nói ra. Ông chủ, nhà các ngươi lúc nào lại thêm một cái đáng yêu như vậy mèo tai cục a? Triệu Diệu ngẩng đầu lườm. Tôn khả khả liếc mắt. Trong con mắt lập tức lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không tệ trang phục nữ bộc a. Hôm nay các ngươi xã có chuyển động. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía bánh mật nói ra. Nàng a, trước mấy ngày nhặt được. Nói đến ngươi mấy ngày nay làm sao đều không tới. Đối ở trước mắt phú nhị đại khách hàng, Triệu Diệu vẫn tương đối coi trọng. Nào có vận khí tốt như vậy. Hiện tại mèo tai cục đều có thể nhặt được à nha. Ta không tin. Tôn khả khả một mặt vui vẻ sờ lấy bánh mật đầu nói ra. Bánh bao mặt thật đáng yêu a. Cửa hàng trưởng, cái này bán sao? Không bán. Các ngươi những này phú nhị đại, ít đưa tiền đây dụ hoặc ta. Trong tiệm này mèo bao nhiêu tiền đều không bán. Triệu Diệu nhìn xem Tôn khả khả trong ngực niên kỷ bánh ngọt. Thời khắc này bánh mật thế nhưng là một mực hé miệng trừng mắt Tôn khả khả. Triệu Diệu lập tức nhắc nhở. Ngươi lo lắng điểm. Cái này hết sức hung. Cũng chính là Triệu Diệu vừa dứt lời thời điểm, bánh mật đã cắn một cái vào Tôn khả khả sờ về phía nàng đầu ngón tay. Một mặt hung ác trừng mắt Tôn khả khả. Tôn khả khả lại là ha ha nở nụ cười. Không có việc gì. Nàng cùng ta chơi đâu. Đều không cắn đau nhức ta. Triệu Diệu nghiêng mặt qua. Song trong mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Một bên khống chế được bánh mật thân thể. Một bên ở trong lòng nói ra. Ngốc mèo. Người điên rồi hả. Làm gì tùy tiện cắn người. Ta ghét nhất người khác loạn ôm thân thể của ta. Ta cho người biết, ta có khả năng tạm thời tại đây nhà quán cà phê làm công. Thế nhưng ta bán nghệ không bán thân. Bánh mật kêu lên, Triệu Diệu nhếch miệng, lại cũng không thể không đưa nàng theo Tôn khả khả trong ngực phóng ra. Ngượng ngùng a, mèo này không thể ôm. Ôm liền cắn người. A, Tôn khả khả thất vọng nói. Vừa mới không phải còn rất tốt. Triệu Diệu chỉ hướng phía Tôn khả khả nhe răng niên kỳ cao. Thuyết nói, ngươi xem, lại ôm liền thật muốn cắn ngươi. Tôn Khả Khả là một cái yêu miêu nhân sĩ, tự nhiên cũng là hiểu rõ có chút mèo liền là không thích bị người vuốt ve. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Vì phòng ngừa trong tiệm khách nhân không cẩn thận ôm bánh mật, Triệu Diệu chỉ có thể đem một tấm dính giấy kề sát ở bánh mật trên cổ. Trên đó viết không thể ôm. Xử lý xong bánh mật vấn đề, Triệu Diệu tiếng điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút, lại là Lão Hà gọi điện thoại tới. Điện thoại người sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.